Kiếm vực vô địch, chương 284, khai mạc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có Dương Diệp, rất nhiều huyền giả trên quảng trường đều phát hiện. Ban đầu quảng trường còn huyên náo xôn xao lại biến thành im lặng. Bọn họ đều nhìn lên không trung. Rất nhanh, trong ánh mắt khiếp sợ của hai người bọn họ, hai người kia đã đi tới trên không của quảng trường. Một người bên trái có dung mạo chừng 40 tuổi, mặc một bộ hoa báo, khuôn mặt tuấn tú, tay nắm cây thước màu xanh ngọc. Hắn giống như một nho sinh bình thường. Người bên phải mặc một bộ khôi giáp màu trắng, trong tay cầm một thanh đại đao bằng xương trắng, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như đao, làm cho người ta không ai dám nhìn thẳng. Lại là Lý Tư và Bạch Hà. Đứng bên cạnh, Mộ Dung Yêu sắc mặt nghiêm túc nói: "Thừa tướng và thống soái tam quân của Đại Tần Đế quốc." Dương Diệp cả kinh, sau đó đột nhiên nhìn Lý Tư dáng dấp nho sinh, nói: "Cây thước ngọc trong tay hắn chính là Hạo Nhiên Chính Khí thước." Mộ Dung Yêu gật gật đầu, nói: "Hạo Nhiên Chính Khí thước, xếp hạng thứ tư trên bảng xếp hạng đạo khí, nội hàm thiên địa Hạo Nhiên Chính Khí. Nếu như ở Tần Đô, có thêm số mệnh quốc gia gia trì." Lý Tư cầm trong tay Hạo Nhiên Chính Khí thước, cho dù là cường giả hoàng giả cảnh cũng phải kiêng kỵ ba phần. Ở bên trong cường giả tôn giả cảnh, ở Tần Đô, sợ rằng toàn bộ Nam vực không có mấy người là đối thủ của hắn. Đạo khí còn có bảng xếp hạng, Dương Diệp nghi ngờ nói. Hắn lúc trước chưa từng nghe nói đạo khí còn có bảng xếp hạng. Mộ Dung Yêu gật gật đầu, nói: "Mỗi một kiện đạo khí cũng có thể nói là thiên địa chí bảo. Bởi vì mỗi một kiện đạo khí trên căn bản đều nắm giữ năng lực khó tin. Ở Nam vực, có một kiện đạo khí đều có xếp hạng. Bảng xếp hạng chính là ghi chép những đạo khí có năng lực khó mà tin nổi. Ví dụ như Hạo Nhiên Chính Khí thước, nó có thể tụ tập thiên địa Hạo Nhiên Chính Khí. Hạo Nhiên Chính Khí không giống với huyền khí, uy lực của nó gần bằng kim huyền khí cùng hỏa huyền khí trong ngũ hành huyền khí. Đệ nhất đạo khí trên bảng xếp hạng là cái gì?" Dương Diệp thật tò mò hỏi. Mộ Dung Yêu lắc lắc đầu, nói: "Không biết, ta chỉ biết xếp hạng thứ hai chính là Sơn Hà Ấn trong tay của Đại Tần Thủy Hoàng. Mặt trước của ấn có núi non sông suối Nam vực, mặt sau của nó có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao trên trời. Uy lực của nó ra làm sao? Ta cũng không biết, thế nhưng nghĩ đến, nó có thể dễ dàng hủy diệt một tòa 1 triệu nhân khẩu dễ như ăn cháo. Hủy diệt một tòa thành 1 triệu nhân khẩu." Mí mắt của Dương Diệp hơi co giật. "Uy lực như vậy, ta nghĩ người cũng nghe nói qua người bên phải. Hắn chính là Bạch Hà. Sát thần đã từng một người chém giết mấy trăm ngàn người. Sát ý của hắn hiện tại e sợ đã đạt tới cảnh giới phi thường khủng bố." Mộ Dung Yêu nhẹ giọng nói. "Mấy trăm ngàn người?" Dương Diệp cảm thấy cả kinh, nói: "Hắn một người chém giết?" Mộ Dung Yêu gật gật đầu, nói: "Không phải vậy tại sao hắn gọi là sát thần chứ? Nhìn thấy thanh đại đao trong tay của hắn không? Đó là dùng xương người làm, bên trong ẩn chứa không biết bao nhiêu oan hồn. May mắn lúc trước hắn không có gia nhập Quỷ Tông. Không phải vậy Kiếm Tông chúng ta không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở trên tay hắn. Phải nói ngoại trừ Tông Chủ và Túy Đạo Nhân trong truyền thuyết ra, không có một người nào là đối thủ của hắn." Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì đó. Vào lúc này, đột nhiên những hộ vệ đội hoàng gia đứng dọc theo quảng trường cùng nhau quỳ gối, cùng kêu lên nói: "Xin chào thừa tướng, bái kiến nguyên soái." Âm thanh hơn vạn người chỉnh tề như một, lại thêm có huyền khí gia trì, âm thanh như sông thẳng lên trời. Khí thế như vậy làm cho những thiếu niên thiên tài tới tham gia Thanh Vân bảng cũng phải động dung. Cách chương